Chiến thần Hào Môn, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 214 chương không phải bằng hữu. Làm phiền, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đi vào, Triệu quản gia đứng ở cửa hậu, không có lại theo đi vào. Phó gia muốn cùng Giang Ninh uống trà nói chuyện phiếm, hắn sẽ không tư cách đứng một bên nghe xong. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh bước vào, vừa mắt chính là hồ nhân tạo, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, nhất thời khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bên hồ trong đình, một cái chừng 50 tuổi nam nhân, đang ngồi ở na, động tác thành thạo dâng hương pha trà, hương trà lượn lờ, đã tiến vào Giang Ninh lỗ mũi. Copy nội dung từ truyện 88. Mạo muội mời Giang tiên sinh tới, còn hy vọng không lấy làm phiền lòng a. Phó gia ngẩng đầu lên, nhưng không có đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88, lấy tư lịch của hắn, hoàn toàn chính xác không cần đứng dậy đón chào, Giang Ninh cũng không có để ở trong lòng. Phó gia dung mạo rất hòa khí, nhìn có một loại Phật Di Lặc cảm giác, trên mặt luôn là mang theo nụ cười ôn hòa, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, cũng sẽ không cảm thấy đây là chiếm giữ thiên hải bỏ bớt thành trong lòng đất vòng tròn hơn 20 năm nhân vật đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh cười cười, có thể tới cái này uống trà, là vinh hạnh của ta. Hắn trực tiếp đi vào trong đình ngồi xuống, không có chút nào khách khí, hơi hơi hí mắt nghe nghe. Quả nhiên là trà ngon, xem ra ta tới chính là thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa Tàn Kiếm đứng ở đó, trên mặt lạnh như băng, phảng phất vạn năm không thay đổi khối băng. Hắn không có ngồi chung qua đây, chỉ là đứng ở đó, hoàn toàn là hộ vệ thân phận. Copy nội dung từ truyện 88, phó gia cho Giang Ninh rót một chén trà, tự tay làm cái tư thế mời, Giang Ninh gật đầu, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ hai cái biểu thị đáp lễ. Ấm áp nước trà vào cổ họng, đích thật là trà ngon, sợ rằng vẫn là chân phẩm, cũng không đủ kinh nghiệm người, chưa chắc là có thể ngâm nước ra tốt như vậy mùi vị tới. Copy nội dung từ truyện 88, Giang tiên sinh niên thiểu hữu vì a, phó gia một bên pha trà, một bên cười nói. Ngay cả ta loại này không ra khỏi cửa nhân, đều nghe nói. Copy nội dung từ truyện 88. À hát, thật không, không sẽ là nghe nói ta cái gì nói bậy đi. Giang Ninh nói, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, sẽ không có người dám nói ngươi nói xấu chứ. Phó gia phản vấn, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, Giang Ninh nhấp một miếng trà, khóe miệng vung lên. Bất quá, nói xấu ta nhân, cả đời cũng chỉ có một cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, phó gia cười cười, không có nói nữa, chỉ là tiếp tục pha trà châm trà uống trà. Hai người không nói gì nhau, có chừng 10 phút, copy nội dung từ truyện 88, trà ngâm lại một ngâm nước uống, hương vị dần dần phai nhạt chút. Phó gia không hỏi Giang Ninh một điểm về Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, về tuần hoa, về tỉnh thành sự tình, Giang Ninh đồng dạng không hỏi, thậm chí hắn ngay cả phó gia cũng không có hô một tiếng, chỉ coi người trước mắt là một xa lạ uống trà lão đầu. Copy nội dung từ truyện 88, uống trà xong, phó gia ngẩng đầu lên, lúc này mới chăm chú quan sát Giang Ninh tới. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không có nói cái gì, chỉ là gật đầu trong con ngươi khen ngợi cùng thưởng thức không che giấu chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhãn thần bình thản, mặt mang tiểu ý, làm sao cũng không nhìn ra được hai người mỗi người trong lòng là có ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc rảnh rỗi đến tỉnh thành, liền tới ta đây uống trà. Một lúc lâu, phó gia đã mở miệng, nghe Tàn Kiếm nói, ngươi lo lắng cho mình biết uống đến nghiền, điểm ấy ngươi quá lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chưa nói, là Giang Ninh không có uống đến nghiền cơ hội, còn là nói coi như uống đến nghiền rồi, cũng có đầy đủ trà cho Giang Ninh uống, loại này cáo giả, nói mãi mãi cũng chỉ biết nói phân nửa, lưu lại phân nửa, lại ý vị thâm trường. Tốt ta đây sẽ không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đứng lên cười nói, ngày khác trở lại bái phòng, nói xong, hắn rồi hướng Tàn Kiếm gật đầu một cái, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, phó gia nhìn chén trà, trầm mặc hồi lâu, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, chợt trở nên có chút thờ ơ thản nhiên nói. Không phải bằng hữu, Tàn Kiếm con ngươi chợt co rút lại, copy nội dung từ truyện 88, vậy ngươi vì sao không cho ta giết hắn đi? Đây là một cái tuyệt hảo đích cơ hội, liều mạng chính mình trọng thương thậm chí là chết cũng có thể đem Giang Ninh giết đi. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không phải địch nhân, phó gia lại nói một câu. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.